Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Ta tới trấn áp. Này một đạo khí tức bày thiên khung sau. Chỉ một thoáng, vạn vật yên tĩnh. Nguyên bản huyên náo tùy theo chán nản. Thiên khung phía trên những cái kia cực kỳ khủng bố sinh vật vào giờ phút này nguyên một đám trong lòng rung động như kinh lôi. Hạ giới bên trong, thực lực bọn hắn đã thuộc về đỉnh phong, không chỗ bằng được. Có thể cái này đột nhiên xuất hiện khí tức lại là khiến bọn họ có một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Phảng phất ở đó một cỗ khí tức phía dưới, bọn họ đều giống như run rế. Làm sao có thể, hạ giới tại sao có thể có loại này cường giả? Vẻn vẹn chỉ là một tia khí tức đều cho ta một loại không có thể dung chuyển cảm giác. Chẳng lẽ là phía trên người tới? Không quá có thể đi. Nếu như là phía trên người tới, như vậy chỉ sợ chướng mắt nơi này chiến đấu. Sinh vật khủng bố tại 707 lẫn nhau xì xào bàn tán, mà giữa bọn hắn chiến đấu cũng bởi vì cái này sợi khí tức đột nhiên xuất hiện tạm thời đình chỉ. Bởi vì cái này sợi khí tức khiến bọn họ cảm giác kinh dị. Bọn họ không cách nào tìm kiếm đến này sợi khí tức chủ nhân là cái gì tu vi cường giả. Mà bộ thiên các lão đằng vào giờ phút này cũng là không rõ ràng cho lắm. Không qua một lúc một khắc cũng liền là bình thường trở lại. Hắn chiếm cứ tại bộ thiên các bên trong. Chính là bộ thiên các tế linh. Do đó ngồi ngay ngắn một phương liền có thể thấy rõ bộ thiên các bên trong hết thảy. Mà Lâm Vô Đạo xuất hiện qua bộ thiên các bên trong, càng là mang đi tiểu bất điểm. Cho nên lão đằng là có chỗ tai nghe. Lão đằng thở dài. Sống mấy cái thời kỳ hắn trong nháy mắt liền biết được vị này cường giả tuyệt thế hàng lâm là vì sao ý. Hắn đèn đã cạn dầu. Một trận chiến này mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều không cách nào tiếp tục sống sót. Bởi vì hắn nhận qua trọng thương, có thể kéo dài hơi tàn đến lúc này đã rất không dễ dàng. Cho nên hắn cũng không xa cầu cái gì. Hắn thủ hộ bộ thiên các thời gian dài như vậy, sớm liền đã cùng khối này thiên đường có không thể chia nhỏ tình cảm. Có thể hóa giải bộ thiên các nguy nan cũng liền tốt. Đây là lão đằng trong lòng nguyện vọng. Mà một đạo thân ảnh không đầu xuất hiện ở trên bầu trời phương. Ở đây nhiều người như vậy cơ hồ có thể chúa tể hạ giới kinh khủng tồn tại. Vào giờ phút này nguyên một đám đều là rợn cả tóc gáy. Bởi vì cái này thân ảnh xuất hiện vô thanh vô tức. Liền phảng phất đột nhiên xuất hiện. Mà bọn họ không có cảm nhận được mảy may ba động. Mà còn, bên cạnh hắn, còn cầm một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hài tử. Cái này tiểu hài tử trong đôi mắt hiện ra nước mắt. Nhìn xem phía dưới thảm thiết bộ thiên các. Chia năm xẻ bảy, cung điện sụp đổ. Đã là một vùng phế tích. Máu chảy thành sông. Rất nhiều người mặc bộ thiên các phục sức đệ tử ngã vào trong vũng máu. Đã hoàn toàn không có sinh khí. Một tháng trước kia, hắn còn cùng ngã trong vũng máu rất nhiều người cười cười nói nói. Nhưng là bây giờ, bọn họ toàn thân lạnh như băng. Vẻ mặt ngốc trệ, tiểu bất điểm trong lòng buồn đau. Nắm thật chặt gấp hai quả đấm. Hắn cần lực lượng. Hiện tại hắn, quá mức vô lực. Hắn minh bạch, bản thân kém là thời gian. Hắn thiên tư tuyệt đối không kém. Mà còn hắn cảm giác khoảng thời gian này cùng Lâm Vô Đạo làm bạn vạn giới. Hắn đạo thể phá lệ sáng rực. Tốc độ tu luyện, càng thêm cấp tốc. Thời gian, ngươi là người nào? Một cái sinh vật khủng bố lên tiếng. Thanh âm vù vù, khiến đến chân trời phù vân đều là run lên bần bật. Lâm Vô Đạo toàn thân khí thế co rút lại đến cực hạn. Không tiết lộ một tí. Hắn im lặng, tĩnh thân mà đứng. Lại là ánh mắt thấu triệt, nhìn xem những cái này toàn thân lóe ra kim quang sinh vật âm thầm tâm kinh. Người này, thực sự là không đơn giản. Nhưng là bọn họ căn bản không cách nào nhìn ra Lâm Vô Đạo tu vi cảnh giới. Cảm giác liền tựa như là một cái cực kỳ phổ thông người trẻ tuổi. Thế nhưng là lại khiến bọn họ kinh hồn táng đảm. Mà này không có đạt được trả lời sinh vật khủng bố trong lòng giận dữ. Bọn họ sớm liền hạ giới xưng vương xưng bá quen. Người này hắn xác thực nhìn không thấu. nhưng là vậy mà coi thường hắn tra hỏi. Thực lực của hắn tại hạ giới liền tính đỉnh phong, người này cũng dám coi thường hắn. Hắn toàn thân lóe ra ngập trời quang mang, khí tức bay lên, đánh nứt thiên khung, tầng mây cuồn cuộn, bị này khí tức cuốn lộn xộn. Có thể Lâm Vô Đạo lại là vung tay lên, trên bầu trời này hơi phai mờ đi lộ ra, nhưng đã là nỏ hết đà, lão đằng trong nháy mắt bị một cỗ tử quang bao phủ. Lão đằng trong lòng rung động, lại bị đạo kia tử quang trực tiếp đưa về bộ thiên các bên trong, phủ phục với nứt nẻ đại địa phía trên, chấn nhiếp tứ phương. Lão đằng phát hiện mình ở đạo kia tử quang phía dưới, không có chút nào đường phản kháng, một tia tử quang đều hàm chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, không có thể dung chuyển. Ngươi là có ý gì? Trừ nhiều sinh vật khủng bố vào giờ phút này phẫn nộ vô cùng, bọn họ mục đích liền là vì lão đằng thần loại, nhưng là bây giờ Lâm Vô Đạo trực tiếp đem lão đằng đưa đến bộ thiên các bên trong. Bọn họ toàn thân lóe ra quang huy, nguyên một đám phảng phất thần linh hàng thế, thần thánh quang huy không thể xâm phạm. Bọn họ căm tức nhìn này một đạo thân ảnh, dáng vẻ khác nhau trong đôi mắt, mang theo dọa người quang mang, phảng phất đủ để xé ra không gian. Dùng ngươi cuối cùng một tia lực lượng, bình tức đại địa trên họa loạn. Những cái này, ta tới trấn áp. Lâm Vô Đạo thanh âm vang dội, lão đằng cực kỳ cảm kích. Hồ lô đằng lan tràn tứ phương, theo nứt nẻ đại địa, tản ra kinh khủng ba lực lượng, mỗi một lần luân động, đều phảng phất muốn vì bộ thiên các đệ tử mở ra một cái đại lộ. Vô số địch nhân bị rảo sát, khó mà cùng hắn tranh phong, mà bầu trời phía trên, dương cung bạt kiếm, sinh vật khủng bố nhóm nguyên một đám phẫn nộ vô cùng. Ngươi tìm chết. Thiên khung phía trên, quang mang bao phủ, vạn vật đều cảm giác được vô cùng áp lực từ phía trên truyền xuống tới, phảng phất muốn phá hủy hết thảy. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.